Con ác ma kia, quai hàm như cái mũi dùi của con ác ma kia hơi nhúc nhích, trong tay nó cầm một cây búa lớn, số tóc thưa thớt không có cách nào che được cái lỗ máu sau đầu nó, thậm chí Khúc Yêu Yêu và Đồng Phượng Thái có thể ngửi được mùi hôi thối. Thần trí của hai cô lúc này cũng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng các cô không thể nhúc nhích, ngay cả há miệng ra cũng không cách nào làm được, giống như bị khống chế, bây giờ chỉ có thể nhìn nó vô cùng hoảng sợ không làm gì được. Khúc Yêu Yêu không biết bây giờ cô rốt cuộc đang nằm mơ hay nói đây chính là sự thật, trong nội tâm của cô dùng rằng không cam lòng, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Con ác ma kia chậm rãi quay đầu, khuôn mặt phủ đầy một nụ cười gần hoàn toàn nhắm vào cô, sau đó nhích đến gần từng chút một. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Khúc Yêu Yêu mở choàng mắt, thân thể ngồi thẳng dậy trên ghế salon như Đồng Phượng Thái lúc này. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn chú ý đến Khúc Yêu Yêu và Đồng Phượng Thái, sau khi hai người tỉnh dậy, Đồng Phượng Thái vẫn chưa hoàn hồn la hoảng lên, còn Khúc Yêu Yêu thì biểu hiện tương đối tỉnh táo. Cô đã thức dậy rồi, không cần kêu lên không xong nữa, bình tĩnh lại chút đi. Hạ Thiên Kỳ quay về Đồng Phượng Thái lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn lại nhìn qua Khúc Yêu Yêu như đang có điều suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com, hỏi, vừa rồi hai người mơ thấy cái gì? Tôi nhìn thấy một người đàn ông có quai hàm vừa dài vừa nhọn, trên đầu người đàn ông kia có một cái lỗ máu rất lớn, nó ngồi ở chỗ này, tôi muốn khẽ động một cái cũng không nhúc nhích được, khi đó tôi còn tưởng là sự thật, thật sự cho là không thấy anh đâu. Đồng Phượng Thái thuật lại với giọng nói run rẩy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu một cái mang tính chất tượng trưng, rồi nhìn qua Khúc Yêu Yêu hỏi. Cô và cô ta cũng mơ thấy giống như nhau sao? Khúc Yêu Yêu nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau khi do dự một lát thì lắc đầu nói. Phần trước thì giống như vậy, thế nhưng phần sau thì không giống. À, cô nằm mơ thấy cái gì? Con ác ma kia muốn tôi làm giúp nó một chuyện, nó hứa với tôi rằng, chỉ cần tôi giúp nó làm chuyện này, thì nó sẽ không giết chết tôi. Khúc Yêu Yêu nói đến chỗ này, trên mặt của Đồng Phượng Thái và Hạ Thiên Kỳ đều lộ ra vẻ kỳ dị. Cách chương.